Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, tuyệt đối là hung thú. Thiệu Huyền xách cái lồng về đến bản bộ, trước tìm cái địa phương không người, đem cái lồng mở ra, vén lên bố một khắc kia, bên trong kia chỉ Dực Long đã không kịp chờ đợi leo lên. Vừa mới Thiệu Huyền một đường đi tới thời điểm, nó liền từ gắn vào cái lồng thượng bố lỗ khe cửa trong nhìn đến tình hình bên ngoài. Cũng ngửi thấy đã lâu quen thuộc rừng cây mùi. Mặc dù cùng trong trí nhớ không giống nhau, nhưng chỉ cần là rừng cây, nó liền vô cùng hưng phấn. Bị quan ở mật thất dưới đất lâu như vậy, mỗi ngày đối thủy nguyệt thạch cùng bốn phía vách đá, chợt vừa thấy được những cái này, nó quả thật hưng phấn hận không thể tùy thời bay lên. Chỉ bất quá, lúc trước ở trong lòng, nó không dám loạn động một cái, Thiệu Huyền liền cưỡng chế trấn áp, sau đó nó liền đã có kinh nghiệm, không mở ra cái lồng lúc trước, không dám nhảy loạn đạp, dẫm ở lục sắc bãi cỏ trên, nó còn cúi đầu ở trên bãi cỏ ngửi nghe, mổ một cái, sau đó chấn động cánh bay, không biết là nó tự thân nguyên nhân, vẫn là Dực Long bản thân liền như vậy. Nó bay thời điểm có thể rõ ràng nhìn ra, không có cha bọn họ những thứ kia giỏi về phi hành chim linh hoạt. Bay đến trên một thân cây lúc sau, nó đứng ở cao cao địa phương, nhìn xuống phía dưới rừng cây cùng bụi cỏ, cũng nhìn thấy cách đó không xa kia con sông. Động động cánh, lại nhìn hướng Thiệu Huyền, nó không dám chạy loạn, nếu là sơ ý một chút, bay đến nửa đường bị trực tiếp khống chế được. Không biết có thể hay không ngã chết. Cho nên, vừa bị từ trong lồng thả ra Dực Long, bay một hồi liền nhìn Thiệu Huyền. Thấy Thiệu Huyền không sinh khí cũng không nói gì, liền tiếp tục bay. Bởi vì dáng người tiểu, cho nên ở trong rừng cây như con thoi cũng không có bao nhiêu trở ngại. Bản thân nó màu sắc chính là lục sắc cùng cây khô tông màu xám xen nhau. Trong đó còn có một chút cái khác tạp sắc, như vậy sắc thái tổ hợp. Rất thích hợp trốn ở cành cây bên trong. Hơn nữa Thiệu Huyền phát hiện, nó đã bắt đầu học che giấu hơi thở. Không phải bản thân nó, ẩn núp tự thân khí tức vốn là một loại đi săn kỹ xảo. Nó sớm đã nắm giữ. Nó bây giờ bắt đầu học ẩn núp chính là dung hợp vào tủy xương trong viêm giác mồi lửa khí tức. Ở phía sau trong săn thú, nó có thể sẽ càng mau đi nắm giữ khống chế hơi thở phương thức. Mà một khi nó chân chính có thể thuần thục khống chế thời điểm, chỉ cần nó tận lực giấu đi, trừ Thiệu Huyền ở ngoài, những người khác e rằng rất khó phát hiện nó. Có lúc, một ít tiểu dáng người mãnh thú cũng không thể coi thường. Bọn nó khả năng so với kia chút đại thể hình mãnh thú càng thêm nguy hiểm. Thiệu Huyền không có đem nó mang đến bộ lạc khu cư trú đi, chỉ là ở ven rìa vùng trong rừng cây hoạt động. Nơi này có một nơi tháp canh, tuần tra chiến sĩ tuần tra xong lúc sau, sẽ ở chỗ đó nghỉ ngơi. Thiệu Huyền thấy kia chỉ Dực Long ra tới lúc sau biểu hiện còn tính có thể, liền thử đem nó hướng bên kia mang. Khoảng thời gian này đi xuống, một ít chỉ lệnh đơn giản nó đã minh bạch, cho nên, ở Thiệu Huyền ra hiệu đi theo thời điểm, nó cũng không để ý được ẩn núp ở lá cây sau những côn trùng kia. Lập tức xoay người, ở trong rừng cây bay lượn, đi theo Thiệu Huyền, đại trưởng lão, đang ở rừng cây hạ nghỉ ngơi một đội người đứng dậy nói. Bọn họ là vừa tuần tra một vòng ở nơi này nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong lúc sau, sẽ tiếp tục tuần tra, cho đến có người tới đổi bọn họ. Đội này tuần tra người cùng Thiệu Huyền chào hỏi lúc sau. Tầm mắt liền thả vào khác một bóng người thượng. Thiệu Huyền chỉ ngừng ở bên cạnh trên một thân cây Dực Long. Đối đội tuần tra nhân đạo, gần nhất nó có thể sẽ ở chung quanh đây hoạt động. Các ngươi nhìn một chút, nhưng chớ làm cái khác chim một mũi tên cho bắn. Cũng chớ khinh thường, nó hung đâu. Đội tuần tra người nhìn sang, nghỉ ở trên cây kia chỉ chim cũng nhìn bọn họ. Trong ánh mắt con ngươi co thành một cái thẳng đứng hình bầu dục. Nhìn qua có chút sắc bén. Đi săn kinh nghiệm phong phú người, có thể từ động vật mắt đi phán đoán nó là loại nào loại hình thú. Có chút ăn cỏ bị cướp thực giả nhóm lùng giết động vật. Bọn nó trong ánh mắt con ngươi là hoành, mà một ít giỏi về phục kích người săn mồi nhóm mắt con ngươi. Chính là thẳng đứng, tạm thời không nói những thứ kia hình tròn thông lỗ hoặc là cái khác hình dáng con ngươi. Loại này phân biệt phương thức tuy có rất lớn giới hạn, nhưng cũng là lão thợ săn nhóm thích giáo thụ cho tân thủ một cái phương pháp. Bất kể này chỉ chim có phải hay không thật sự rất hung. Chỉ ít đại gia không có đem nó làm một cái ăn chay vô hại nhân vật. Cùng đội tuần tra người thông báo một tiếng lúc sau, Thiệu Huyền liền đi thượng tháp canh. Đi cùng trên tháp canh người cũng nói một tiếng. Kia chỉ Dực Long bây giờ trên nhánh cây chờ đợi. Cho đến nhìn thấy Thiệu Huyền xuất hiện ở tháp canh bên trên, mới đập cánh bay lên đi. Cuối cùng nghỉ ở tiếu trên đỉnh tháp. Thiệu Huyền đang cùng trên tháp canh người nói chuyện. Đa Khang qua tới gọi hắn. Vừa liền thấy ngươi qua đây. Đi, cùng nhau đi Thái Hà bên kia nhìn nhìn. Nghe nói bọn họ hôm nay đã đem gian phòng cùng cây ruộng đại khái làm xong. Vừa vặn thương nghị một chút đi săn sự tình. Thái Hà bộ lạc qua tới bên này khẳng định muốn đi săn. Đi săn địa phương tự nhiên là có. Rốt cuộc như vậy đại một phiến núi rừng. Viêm Giác sáu điều đi săn tuyến đường cũng không bao trùm ít nhiều. Đây là gần bên, càng xa một chút núi rừng. Rất nhiều Viêm Giác chưa từng giao thiệp với. Bất quá, Thái Hà người muốn mở ra một cái tân đi săn tuyến đường. Cũng không phải một hai ngày liền có thể làm được sự tình. Cho nên, Thái Hà người khoảng thời gian này một mực theo Viêm Giác người quen thuộc núi rừng. Cụ thể bọn họ sẽ chọn hướng cái nào phương vị mở ra tuyến đường. Còn không quyết định, Thiệu Huyền vừa nghe. Vừa vặn bây giờ cũng không có chuyện gì, liền đi theo Đa Khang đi qua. Bất quá hắn cũng không mang theo kia chỉ Dực Long, mà là nhường nó liền ở gần đây hoạt động. Thiệu Huyền liền tính đi Thái Hà bên kia, cũng có thể cảm giác được nó vị trí. Hơn nữa như cụ có thể khống chế ở nó. Thiệu Huyền khảo nghiệm qua hữu hiệu khoảng cách, Thái Hà bộ lạc nơi vị trí, còn ở khoảng cách này bên trong. Thiệu Huyền cùng Đa Khang rời khỏi lúc sau. Trên tháp canh Viêm Giác chiến sĩ lại không nhịn được tò mò. Thò đầu ra chiều tiếu trên đỉnh tháp nhìn. Bọn họ gần nhất cũng không gặp được một chỉ bộ lạc chim. Vịt và chăn nuôi thú không tính. Hàng hải trở về lúc sau. Cha cha thường xuyên chạy đi trong núi rừng kiếm ăn. Đại khái trên biển sinh hoạt nhường nó cảm giác nhàm chán. Bây giờ trở về tới dùng sức chơi. Có lúc liên tiếp mấy ngày đều không thấy được bóng dáng. Mà quy hắc kia chỉ tuyết chuẩn. Bay thời điểm tốc độ quá nhanh. Vèo một cái liền không còn. Hơn nữa đại đa số thời điểm chỉ lưu ở khu cư trú bên kia. Trên tháp canh người nhìn này chỉ kỳ quái chim. Là, ở Viêm Giác người trong mắt. Dài cánh đều là chim. Chỉ là này chỉ nhìn qua cùng bọn họ nhìn thấy chim không giống nhau. Đều tò mò mà thôi. Nghe nói là đại trưởng lão bọn họ từ trên biển mang về. Có người nói, trên biển chim, quả thật lớn lên kỳ quái. Đại khái là bị người nhìn chăm chú không sảng khoái. Ngừng nghỉ ở tiếu trên đỉnh tháp Dực Long mở ra cánh. Từ đỉnh tháp trượt xuống tường mà đi. Tháp canh bên này dựa gần Viêm Hà. Đứng ở trên tháp canh, có thể vượt qua rừng cây nhìn thấy mặt sông tình hình. Mà từ đỉnh tháp nhảy xuống Dực Long. Thì một đường bay lượn, hướng mặt sông bên kia bay đi. Ai, nó bay đi, hẳn sẽ không chạy xa đi. Mau nhìn, nó chiều trong sông đi qua. Chỉ thấy bên kia, bay lượn đi qua Dực Long. Cánh chấn hai cái lúc sau vừa thu lại, đột ngột đâm vào trong sông. Nó là vịt, còn biết bơi. Trên tháp canh Viêm Giác chiến sĩ kinh ngạc. Bọn họ bộ lạc vịt không dài như vậy à. Ngoặc kép. Thật giống như có cái gì không đúng. Mau nhìn, bên kia đến cùng phát sinh chuyện gì. Vội vàng đi qua, mau mau mau. Trên tháp canh người hoang mang thanh âm. Đem phía dưới nghỉ ngơi đội tuần tra người đều kinh động. Cùng nhau hướng Viêm Hà bên kia sông tới. Nguyên bản trên tháp canh người nhìn thấy mặt nước rào rào. Dưới nước giống như là tiến hành cái gì kịch chiến. Bọn họ lo lắng đương nhiên là một đầu đâm vào trong nước con quái điểu kia. Rốt cuộc Viêm Hà trong có rất nhiều thực nhân ngư. Mà con quái điểu kia. Nhưng là đại trưởng lão mang tới. Xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không hảo cùng đại trưởng lão giao phó. hết thảy liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Phát sinh quá nhanh, bọn họ chạy tới thời điểm đã muộn một bước, mặt nước chỗ kia đã xuất hiện màu đỏ vết máu. Nguyên bản cùng Đa Khang cùng nhau hướng Thái Hà bên kia đi Thiệu Huyền bước chân khựng lại. Làm sao rồi? Đa Khang hỏi. Chờ một chút, ta đi về nhìn một chút. Bên kia có chút chuyện vặt. Chuyện nhỏ gì? Ta cũng đi nhìn nhìn. Đa Khang nhưng không cảm thấy có thể nhường Thiệu Huyền trở về nhìn. Sẽ là không có chút ý nghĩa nào chuyện nhỏ. Chờ bọn họ hai người đi tới Viêm Hà bên thời điểm. Tháp canh người cùng chi kia đội tuần tra người đều vây ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Đa Khang sải bước tiến lên. Vây ở nơi đó người lập tức tránh ra. Lộ ra để vào trên đất máu thịt mơ hồ một đoàn. Đó không phải là một đầu đâm vào trong sông Dực Long. Mà là một cái nửa người dài thực nhân ngư. Lúc này, điều này thực nhân ngư chân chân chính chính máu thịt mơ hồ. Nhìn không thấy một khối hảo thịt. Bao gồm vậy, tất cả đều lộn xộn ngổn ngang mà lật lên. Vây lưng đã bị cưỡng ép xé. Đuôi ít đi một đoạn. Mắt chờ đã không có. Mang cá đều bị kéo ra. Đó cũng không phải là thực nhân ngư cắn. Mặc dù có, nhưng tạo thành tình huống như vậy chủ yếu vết thương. Lại tuyệt đối không phải những thứ kia thực nhân ngư. Đa Khang gặp qua những thứ kia thực nhân ngư cắn xé qua con mồi. Cùng trước mặt những cái này bất đồng. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Đa Khang hỏi hướng xung quanh người. Tháp canh cùng với tuần tra người. Đồng thời nhìn hướng cách đó không xa trên cây. Kia chỉ chính run trên cánh nước quái chim. Đa Khang nhìn trên cây Dực Long. Lại nhìn trước mặt điều này từ trạng thê thảm thực nhân ngư. Cuối cùng nhìn hướng xung quanh Viêm Giác chiến sĩ. Ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nó làm. Xung quanh kia vòng người đồng loạt gật đầu. Thật sự, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Bọn họ đem con cá kia mò ra thời điểm. Con quái điểu kia còn cắn ở thân cá thượng lôi xé thịt. Mà bọn họ lo lắng đối tượng. Thí chuyện không có. Không biết có phải hay không nhận ra được Thiệu Huyền qua tới. Nguyên bản còn chiều mò cá người hung ác trợn mắt quái điểu. Lập tức lỏng miệng bay lên cây đi. Đa Khang há há miệng. Không khỏi run run, hung thú, tuyệt đối là hung thú. Hung thành như vậy, có thể không phải sao? Đi săn nhiều năm như vậy, Đa Khang rất ít nhìn thấy như vậy tiểu dáng người hung thú. Trong núi rừng những địa phương khác có lẽ cũng không ít. Chỉ là trong ngày thường vẫn là nhiều lấy đại hình hung thú chiếm đa số. Một ít tiểu dáng người trốn đi cũng khó tìm. Cho nên... Nhìn thấy như vậy một chỉ loại nhỏ tính tình tựa hồ so hung thú còn hung bạo hung thú. Sở dĩ xưng là hung thú. Dĩ nhiên không phải dựa vào tính tình hung tàn hay không đi phán đoán. Khởi quyết định tác dụng vẫn là thực lực. Cho tới nay, Đa Khang đều chỉ là đem nó coi thành một loại khác tương tự với ở trong bộ lạc hỗn ăn hỗn uống vịt. Nhưng là không nghĩ đến. Đa Khang trong đất thượng kia điều đã máu thịt mơ hồ không nhìn ra nguyên dạng thực nhân ngư. Nuốt nước miếng, đối Thiệu Huyền nói, ta cảm thấy, ta khả năng biết vì cái gì nó có thể gánh lên nhiều năm như vậy bị băng phong trụ mà bất tử. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.